Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, chương 307, Thanh Sô Cô La. Khủng bố như vậy, kỳ thực trước không thấy bom cũng không thể trách hai người ánh mắt không được. Bom là màu đen, còn dính ở bệ cửa sổ dưới đáy. Người ở lầu bên trong thời điểm muốn kiểm tra cũng kiểm không tra được. Mà ở bên ngoài nhìn lại thì lại ở trong đêm tối ẩn giấu ở sân thượng dưới bóng tối diện cũng chỉ có. Mặt trời vừa đi ra một điểm, tia sáng từ trách phía dưới chiếu bắn lúc tiến vào mới có thể nhìn thấy. Nếu như đợi được ban ngày mặt trời lên cao bọn học sinh lên một lượt học thời gian. Nhiều hơn nữa học sinh như thường không nhìn thấy trong bóng tối bom Mizuma Suki không kịp bắt. Chuyện Sato Miwako, vội vã nhảy lên lầu một sân thượng, nắm lấy có thể làm tay vịn đồ vật hướng về lên một chuỗi. Liền đem mình cố định ở bom chính phía dưới, quả nhiên mặt trên cũng có một cái xác nhận bom tình. Huống dùng microphone, Mizuma Suki đám người vẫn không có lên tiếng quyết định là đúng bom mức độ phức tạp so với tháp. Tokyo bên trong cái kia còn muốn ung dung một ít. Mizuma Suki thẳng thắn đem nó phá thành mảnh vỡ, đồng thời xác nhận bên trong không có tác dụng với. Đo lường mỗi cái linh kiện trạng thái bình thường, điện tử nguyên kiện kiểm tra nổ tung hết. Đương lượng, phát hiện đại khái chỉ có thể phá hủy sân thượng mặt sau lớp. Cùng với lan đến gần hai bên trái phải mấy phòng học, Mizuma Suki quả đoán để lại một cái tâm nhãn. Lại vòng quanh lầu bên trong xoay chuyển hai vòng. Quả nhiên lại phát hiện ba cái bom. Vị trí cơ bản tương đương với một cái hình vuông. Đại khái là dựa vào này bốn cái bom nổ hủy lớp học thừa trọng tường để chỉnh tòa nhà sụp xuống. Dòng suy nghĩ nhìn bốn chồng linh kiện, Mizuma Suki lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vào lúc này có một con tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý thức được phát sinh cái gì. Mizuma Suki cứng ngắc, quay đầu lại, phát hiện Sato Miwako đáy nồi như thế mặt đen. Ta nói là trùng hợp, có thể tin tưởng ta một chút không? Mizuma Suki trong lòng đại oan ức. Hiện tại bộ dáng này lại như hắn cố ý đem Sato Miwako đẩy ra chính mình đi tìm bom như thế. Đương nhiên hắn dùng vẫn là di động. Bốn cái microphone nguyên kiện đều trên đất nằm cũng không có bị phá hỏng đi. Mizuma Suki dự định một hồi lại đơn độc đem microphone dính trở lại. Sato Miwako lộ ra nụ cười hiền hòa, lắc lắc đầu, mệt chết ta rồi, đem microphone dính trở lại. Còn nói không biết bao nhiêu lời hống tốt Sato Miwako. Mizuma Suki trở lại trong xe trực tiếp trải ở ghế phụ xử lên. Hiện tại làm gì? Sato Miwako hỏi. Một bộ như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thế. Nói cho sở cảnh sát bên kia ở Tây Tan Cao Trung phát hiện bom. Hơn nữa là có microphone bom. Gọi bọn họ cân nhắc đến khả năng tên vô lại sẽ giám thị trường học. Thường phục lẻn vào trường học yên tĩnh tìm tòi. Phát hiện bom sau khi nhớ tới đem microphone vứt trở lại. Cẩn thận suy nghĩ một chút cảm thấy không làm được còn có cá lọt lưới. Cân nhắc một chút, Mizuma Suki vẫn là lựa chọn giao cho sở cảnh sát bên kia. Vừa nhưng đã tìm tới sẵn có bom. Cũng không sợ sở cảnh sát bên kia không sẽ xuất động. Vậy chúng ta? Sato Miwako lại hỏi. Kỳ thực nàng là nóng ruột với báo thù, nghỉ ngơi một hồi đi, Mizuma Suki con mắt đã không mở ra. Được kết quả vào lúc này, Mizuma Suki điện thoại phát sinh chấn động. Có người gọi điện thoại tới cho hắn, này, vị nào? Mizuma Suki nhắm mắt lại nghe điện thoại, liền điện báo dãy số đều không có xem. Mizuma cảnh sát, ta là tỉnh Gunma Yamamura thanh tra A. Điện thoại đối diện truyền tới một thanh âm hưng phấn, phải làm sao? Mizuma Suki lười biếng hỏi, ngày hôm qua ngươi không phải chuyển cho ta một cái mất tích án mà. Chúng ta theo ngươi đưa ra tiến tra được. Dĩ nhiên bắt tới một cái siêu quy mô lớn mạng lưới lừa dối bắt cóc nhân khẩu lừa bán đội. Bọn họ thậm chí còn bán hơn người thể lực bộ phận. Yamamura Misao hô to gọi nhỏ nói, ồ ngày hôm qua. Đúng vậy. Ta xem một chút lịch ngày. Không sai là ngày hôm qua. Ta cũng không có bận bịu đem hai ngày xem là một ngày qua. Đúng là chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nói đúng ra là hai khoảng 10 tiếng trước chuyện đã xảy ra. Ồ, ta nghĩ lên, hẹn gặp lại. Mizuma Suki lạnh lùng cúp điện thoại. Sự tình xác thực nghĩ tới. Ngày hôm qua buổi sáng hắn dùng điều tra học sinh cấp 3 mất tích án danh nghĩa đi điều tra Kuroba. Kaito cái kia hư hư thực thực Pandora bạn học. Kết quả ở trong lúc phát hiện đồng thời một cái nào đó học sinh cấp 3 bị mạng lưới lừa dối quải. Đến tỉnh Gunma thấy võng hữu vụ án. Trực tiếp phân phát tỉnh Gunma xử lý sự tình đúng là ngày hôm qua buổi sáng phát sinh. Nhưng là Mizuma Suki cảm quan bên trong đã là một cái thế kỷ trước sự tình về nghĩ một hồi. Đầu tiên là cha Pandora sự tình. Sau đó là không người đảo trinh thám vụ án giết người. Đón thêm là bom án. Mizuma Suki làm liên tục như thế liền chạy 3 vụ án. Chẳng trách sẽ có một loại kiệt sức cảm giác ta muốn đi tìm một hồi WC bị cái kia đậu bỉ trộn lẫn. Một hồi. Mizuma Suki đem cơn buồn ngủ ép một chút. Đối với Sato Miwako nói rằng đi tới rìa đường chỗ ngoặt. Gần như không có ai nhìn thấy chính mình. Mizuma Suki lấy điện thoại di động ra gọi Gibson dãy số. Vừa đi vừa nói, này. Đối diện tựa hồ đang vạ giường, ta là Cobbler, làm gì sáng sớm, ta cần hắc ám sức mạnh, nói. Tiếng người, giúp ta hỏi thăm điểm sự tình, Mizuma Suki lúng túng nói. Hắn cho rằng đám này thần thần bí bí tổ chức thành viên nói chuyện liền nói như vậy tiếng lóng đây. Chuyện gì, tra một chút trên chợ đen gần nhất hỏa dược lưu động. Có hay không một cái một lần hoặc là trong thời gian ngắn từng nhóm mua 5 cây di tả hữu hoặc trở lên. Trạng thái lỏng thuốc nổ người. Ta muốn xếp hạng tra một cái thủ phạm bom, nắm tổ chức sức mạnh giúp người phá án. Người cũng là tuyệt đừng đánh thú cái này. Có thể tra được sao? Chút lòng thành. 3 tháng thanh sô-cô-la. Gibson định giá nói, còn muốn thu phí. Liền hai ta giao tình. Muốn a? Không phải vậy tình báo viên kiếm cái gì tiền? Tình báo rất đáng giá được không? Chúng ta nhưng là đồng sự. Boss quản ta muốn tình báo đều không phải không trả giá biết không? Gibson nếu là có đuôi khẳng định hiện tại là vành, có thể hay không đổi thành tiền mặt. Mizuma Suki nghĩ thầm 3 tháng thanh sô-cô-la là cái gì đơn vị, không được. Ta đối với cụ thể tiền tài con số không có đối với thanh sô-cô-la mẫn cảm, không có những khác. Thanh toán phương thức sao? Mizuma Suki thực sự không muốn gánh một túi lớn thanh sô-cô-la tính tiền, nắm tình báo đồng. Giá trao đổi a, vụ án lần này trở lại cái siêu tầm a. Gibson đuôi cáo lộ ra, vụ án này coi như xong đi. Ta chỗ này còn có một vụ án ngươi nên sẽ cảm thấy hứng thú, Mizuma Suki suy nghĩ một chút nói rằng. Đến thời điểm lại nói. Người muốn tình báo ta trước tiên cho ngươi gửi tới Gibson rất thoải mái cúp điện thoại Gibson. Hiệu suất làm người khiếp sợ. Mizuma Suki cúp điện thoại sau khi đi trở về. Mới vừa đi trở về cái kia chỗ ngoặt. Thì có bưu kiện phát lại đây một người đàn ông bức ảnh. Còn có họ tên. Phía dưới viết rõ ràng hắn ở một tuần trước mua 55kg trạng thái lỏng thuốc nổ. Mặt khác ghi chú rõ hắn ở 4 năm trước cũng chọn mua qua thuốc nổ. Mặt trên còn liệt ra mấy cái trước mắt hắn khả năng ở lại điểm xem ra vật có giá trị a. Mizuma Suki phát hiện một cái vật có giá trị lương tâm người mua trở lại trên xe. Mizuma Suki phát hiện Sato Miwako đem ghế dựa đẩy ngã. Nằm ở phía trên đã ngủ, sẽ cảm lạnh a. Mizuma Suki lắc đầu một cái. Đem trên người áo khoác cởi ra. Vừa ngửi đã không có biển mùi tanh. Che ở Sato Miwako trên người hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.